Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thắng vẫn thua. Trên bình đài, 8 người công kích từ 4 phương 8 hướng bao phủ đứng ở trung ương không nhúc nhích Yamagi Shinki. Mạo hiểm tràng diện dẫn tới người chung quanh phát ra trận trận tiếng kinh hô. Lui ra ngoài đi. Ino Yamagi Shinki lấy tinh thần lực lượng đem Ino ý thức độn ra thân thể của mình. Tiếp lấy bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai tay mở rộng chậm rãi trương khai. Tổ hợp nhẫn thuật cuồng phong nước cơn xoáy thiên địa quyền. Phong thuộc tính chakra cùng thủy thuộc tính chakra tại thể nội kinh lạc bên trong giao dung. Cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Tiếp theo từ trên thân thể dưới da thịt mặt ngoài tràn ra. Suy suy. Phong nhận thủy nhận dần dần vờn quanh Yamagi Shinki toàn thân. Chậm rãi càng phát ra to lớn. Rốt cục tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Hóa thành thông thiên gió xoáy nước cơn xoáy. Từ quanh người hắn thông suốt khuếch trương. Oanh, bàng bạc long quyển cùng chung quanh 8 người nhẫn thuật không phân tuần tự mãnh liệt đối bính. Lại không thể rằng có một lát, mà là tại tiếp xúc trong nháy mắt đem 8 người công kích toàn bộ đánh lui. Speed khuếch trương cuồng phong nước cơn xoáy đem Neji Shikamaru bọn người độn bay ra ngoài. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bao quát Hokage trên đại lầu Nara Shikaku bọn người. Yamanaka Inoichi lẩm bẩm nói. Cho dù là phong độn cùng thủy độn tổ hợp nhẫn thuật. Cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ này đi. Đây tuyệt đối là cấp S nhẫn thuật uy lực. Kakashi chẳng biết lúc nào kéo mắt trái hộ ngạch. Tam câu ngọc Seragon chăm chú nhìn bên kia. Ta vừa mới thấy được rõ ràng. Hắn thủy nhận phong nhận không phải từ trong miệng phun ra ngoài. Mà là trực tiếp từ các vị trí cơ thể đồng thời phát ra. Lợi hại nhất địa phương ở chỗ. Phong độn cùng thủy độn dung hợp không phải tại bên ngoài cơ thể tự nhiên hoàn thành. Mà là tại thể nội liền đã hoàn toàn giao dung. Cho nên mới sẽ có mạnh như vậy uy lực, hắn nói bổ sung. Sunet không có Seragon. Quan sát không đến như thế cẩn thận. Nhưng nàng thân là ngũ đại hỏa ảnh nhãn lực phi phàm. Trực tiếp liền ra kết luận. Xem ra tiểu gia hỏa này tại nhẫn thuật khai phát bên trên. Đi ra cùng tiền nhân hoàn toàn khác biệt đường. Chúng ta là đem một loại thuộc tính nắm giữ đến cực hạn. Nhưng hắn lại càng thêm chú trọng thuộc tính khác nhau chakra tổ hợp. Nguyên hai loại chakra dung. Hợp liền có thể sinh ra huyết kế giới hạn. Hắn dạng này tổ hợp nhẫn thuật tuy nhiên không bằng huyết kế giới hạn. Lại trên diện rộng nhất độ tiếp cận huyết kế giới hạn uy lực. Nara Shikaku cảm thán nói. Hokage đại nhân, ta nghe ngài nói qua. Yamagi Shinki hắn có được thủy thổ phong hỏa 4 loại thuộc tính chakra. Kể từ đó hắn liền có thể chỉ ít tổ hợp ra 6 loại nhẫn thuật. Thậm chí là ba loại chakra dung hợp. Sunet môi đỏ cong lên. Có chút tự hào nói. Nói như vậy, hắn cũng coi là mở nhẫn giới khơi dòng, đúng vậy a. Thật sự là không tầm thường, Nara Shikaku tán thán nói. Kakashi ở một bên trợn mắt một cái. Hắn ngược lại là càng hiểu biết Yamagi Shinki một số. Có thể bị hắn quang minh chính đại tại tất cả mọi người trước mặt sử dụng nhẫn thuật. Nhất định không phải hắn sở trường nhất. Gia hỏa này khẳng định còn cất giấu lợi hại hơn át chủ bài đâu. Nửa năm liền có thể chưa bao giờ chakra người bình thường biến thành Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Hiện tại cũng 3 năm qua đi. Hắn tiến bộ khẳng định khoa trưởng đến. Vô pháp tưởng tượng trên sân thượng. Shikamaru nhìn quanh một vòng. Phát hiện tất cả mọi người là nhìn qua chật vật mà không có bị thương gì. Lúc này mới yên lòng lại. Là hắn biết Yamagi Shinki nhất định sẽ có chừng mực thế nào. Shikamaru nhận thua sao? Yamagi Shinki đi lên phía trước. Đối Shikamaru hai tay ôm trong lòng. Một bộ người thắng lợi bộ dáng. Shikamaru khóe miệng vi vi run rẩy, im lặng nói. Rõ ràng đã để bọn họ đem hết toàn lực. Kết quả vẫn là bị ngươi một chiêu đánh bại. Yamagi Shinki buông buông tay. Cười tủm tỉm nói, cái này cũng chỉ là trong nháy mắt bạo phát lực mà thôi. Ta biết các ngươi còn không có đem hết toàn lực, nhưng ngươi cũng không dùng toàn lực đi. Ta liền biết, lần này duy nhất lỗ thủng chính là ta đối thực lực ngươi dự tính không đủ. Shikamaru lắc đầu nói, cạch cạch, sau lưng chợt có tiếng bước chân vang lên. Yamagi Shinki quay đầu nhìn lên, lại là Hinata tại Ino sau khi tỉnh lại đi tới. Shikamaru tại Yamagi Shinki ánh mắt rời lúc, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Shinki-kun, người không sao chứ? Hinata trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy quan tâm chi sắc. Ta đương nhiên là không có bất kỳ cái gì sự tình. Yamagi Shinki một tay lấy nữ hài yểu điệu thân thể vòng tiến trong ngực, ngón trỏ tay phải thân mật phá phá nàng tiểu xảo đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Vẫn là Hinata tốt nhất, không có cùng bọn hắn cùng một chỗ công kích ta. Ách, liền tại hắn nhìn về phía những người khác lúc, trong ngực nữ hài hơi động một chút, hai tay giơ một thanh phi tiêu gác ở trên cổ mình. Tối hậu vẫn là chúng ta thắng. Shikamaru bọn người nhìn lấy Yamagi Shinki trên mặt cứng ngắc nụ cười, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Uy, Shikamaru, người đến cùng nói với bọn họ cái gì? Vì cái gì liên tục Hinata nàng đều không đứng ở ta nơi này một bên? Yamagi Shinki im lặng nói. Shikamaru thần tình trên mặt thong dong tự nhiên. Là không phải là bởi vì Hinata hướng ngươi lộ ra ta hôm nay hành động, cho nên ngươi mới như vậy tín nhiệm nàng? Yamagi Shinki nao nao, giật mình nói, nguyên lai liên tục đây đều là ngươi an bài. Đủ hung ác. Shikamaru buông buông tay, nói, về phần Ino Hinata vì cái gì cũng biết nghe ta, đó là bởi vì ta quá cởi nàng nhóm. Ta biết các nàng muốn cái gì. Yamagi Shinki cúi đầu nhìn xem Hinata thẹn thùng thần sắc, lại nhìn thấy phía trước Ino ánh mắt sáng rực bộ dáng. Bỗng nhiên cũng có chút minh bạch Shikamaru nói với các nàng cái gì, biến đổi bất ngờ. Thật sự là quá đặc sắc. Hokage trên đại lầu, Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza đều là một mặt vẻ tán thán. Narashikaku cười rộ lên. Ta cũng không nghĩ tới Shikamaru lần này hội chuyên chú vào lẫn nhau ở giữa quan hệ, mà không phải nhằm vào thực lực đến bố cục, bởi vì hắn không biết Shinki hiện tại có bao nhiêu lợi hại, cho nên chỉ có thể đi nhầm đường. Kakashi lắc đầu, tựa hồ đối với Yamagi Shinki thất bại có chút tiếc hận. Chỉ có Sunet cong lên môi đỏ, tâm lý thầm nghĩ, còn không có kết thúc đâu. Trên sân thượng, Shikamaru chào hỏi tất cả mọi người nói, không như hôm nay tới đây thôi đi, làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không tốt lắm. Yamagi Shinki trong mắt lộ ra một vòng ý cười, nói, đến nơi đây kết thúc cũng được, nhưng người muốn thừa nhận là ta thắng. Ui ui, người nói bậy bạ gì đó a? Naruto chỉ trên cổ hắn phi tiêu nói, không thấy được Hinata còn khống chế lấy ngươi sao? Rõ ràng chính là ta nhóm thắng. Inuzuka Kiba, Rockly bọn người đồng dạng tán thành gật đầu. Shikamaru nhìn lấy Yamagi Shinki thần sắc chắc chắn bộ dáng, đáy lòng không khỏi dâng lên vẻ bất an. Đến bây giờ, người chẳng lẽ còn có thể lật bàn? Đồng dạng tóc dài áo trắng Hyuga Neji đi lên phía trước, nhìn về phía Yamagi Shinki trong ánh mắt, không biết là hoài nghi vẫn là chờ mong càng nhiều hơn một chút. Đó là đương nhiên rồi. Tựa như Shikamaru ngờ tới thực lực là ta lớn nhất ỷ vào một dạng, ta làm sao có thể từ bỏ chính mình ưu thế đâu. Yamagi Shinki ôm Hinata hai tay chăm chú, dọa đến nữ hài trong tay phi tiêu không tự kìm hãm được lui lại mấy phần. Huống hồ, đã ngươi đều Hinata đến thông đồng với địch, ta đương nhiên không thể cô phụ ngươi tốt ý nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.